Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103. Trong đại sảnh, theo phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ khởi động cơ quan, đá xanh lát thành sàn nhà từ từ mở ra. Ở mãn sảnh mọi người nhìn kỹ. Một chiếc chuyên môn dùng cho đo lường nước thuốc độ tinh khiết tinh vi máy móc từ trong bay lên. Máy móc trung ương, có một hình. Hình từ vừa đến 12, 12 số lượng chữ quay chung quanh mà thành. Trung gian có khảm một cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam chỉ đến cái nào liền đại biểu nước thuốc độ tinh khiết đạt đến mấy phần. Ở Mitchell ra hiệu dưới, trong đó một vị đứng phía trước nhất tam phẩm luyện dược sư mang theo tâm. Tinh thấp thỏm từ trong nạp giới lấy ra trang bị tinh luyện nước thuốc bình ngọc. Mitchell phó hội trưởng. Bằng vào ta năng lực vẻn vẹn chỉ có thể đem thiết mộc linh dịch tinh luyện 3 lần. 3 lần, coi như không tệ, tối thiểu có thể đến 6 phần. Nghe vậy, Thiết Mễ Nhĩ khẽ vuốt hoa dâm tròm dâu. Gật đầu ra hiệu tên kia tam phẩm luyện dược sư đem bình ngọc để vào máy móc phía dưới trong lỗ thủng. Đúng như dự đoán, ở đây tên tam phẩm luyện dược sư đem bình ngọc phóng tới máy kiểm tra khí lỗ thủng bên trong sau. Máy móc bùng nổ ra một trận cường quang. Kim chỉ nam cũng thuận theo xoay tròn. Cuối cùng dừng lại ở 6 chữ mặt trên. 6 phần. Quả ai? Thiết Mễ Nhĩ hài lòng gật gật đầu. Kết quả học tập mặc dù không tính quá mức xuất chúng, nhưng tóm lại là khai môn hồng. Cái kế tiếp. 5 phần. Quả ai? Cái kế tiếp. 6 phần. Quả ai? 4 phần. Không hợp cách. Ở liên tục xuất hiện vài tên người hợp lệ sau khi rốt cục có một xui xẻo nhị phẩm luyện dược sư, vẻ mặt chán trường lui xuống, theo đo lường kéo dài, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại Tiêu Sắt cùng Liễu Linh chưa tiến hành kiểm tra. Nhìn mãn sảnh mọi người một bộ chờ mong biểu hiện, Liễu Linh trong lòng âm thầm gật đầu, lần này hắn cố ý đem chính mình xếp tới cuối cùng, vì là đến chính là hấp dẫn Nạp Lan Yên Nhiên chú ý. Rút đến thứ nhất, làm ra Mã Đế quốc đệ nhất luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà đệ tử. Liễu Linh không chỉ có xuất sắc luyện dược sư thiên phú, tướng mạo càng là anh tuấn cực kỳ, nhận lấy ra Mã Đế quốc vô số năm khinh thiếu nữ tôn sùng. Đối với lần này, Liễu Linh xem thường, mãi đến tận Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện. Hai người lần thứ nhất gặp mặt là ở 4 năm trước Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên lễ bái sư trên. Lúc đó Liễu Linh đã bái Cổ Hà sư phụ. Lần đầu gặp gỡ lúc, Liễu Linh cũng chỉ làm đối phương là cái 10 tuổi tiểu muội muội. Ở lão sư Đan Vương Cổ Hà gợi ý dưới, cùng Nạp Lan Yên Nhiên giữ gìn mối quan hệ. Theo thời gian trôi qua, Liễu Linh dần dần phát hiện, Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ càng lớn càng xinh đẹp, thiên phú càng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. 12 tuổi bát đoạn đấu khí, 13 tuổi liền đột phá đấu giả, đánh vỡ Vân Lam Tông mấy chục năm qua ghi chép, quả thực chính là hoàn mỹ bầu bạn. Quan trọng nhất là, Nạp Lan Yên Nhiên là Vân Lam Tông một người duy nhất đối với hắn không thích người. Điều này làm cho Liễu Linh dần dần vì đó mê muội, không cách nào tự kiềm chế. Dù sao, không có được thường thường mới là tốt nhất. Cái kế tiếp, nghe Mitchell thanh âm của Liễu Linh cười nhạt một tiếng, trùng bên cạnh Tiêu Sắt cười nói, vị huynh đài này, liền ngươi trước hết mời đi. Tiêu Sắt không sao cả gật gật đầu, từ nạp giới lấy ra bình ngọc, chậm rãi hướng đi máy kiểm tra khí, làm 21 đời tam hảo thanh niên. Hắn người này ghét nhất chính là lễ nghi phiền phức, trước sở dĩ không tiên tiến được kiểm tra, hoàn toàn là chẳng muốn xếp hàng. Liếc mắt Tiêu Sắt trong tay bình ngọc, Mitchell ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt, cái kia vẫn bình tĩnh bàng. Thấy người sau tựa hồ không có mở miệng nhất ý tứ, nhíu nhíu mày, chợt chủ động dò hỏi, Tiêu Viêm, ngươi tinh luyện bao nhiêu lần a? Tiêu Sắt không có trực tiếp trả lời, mà là đem bình ngọc để vào máy móc bên trong, sau đó hồi đáp, 10 lần. Lời này âm vừa hạ xuống dưới, mãn sảnh chính là rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Sau đó liền trào phúng, ngu xuẩn, thật sự cho rằng tinh luyện số lần có thể tùy tiện loạn báo sao? Lúc trước ở Tiêu Sắt trước mặt ăn quả đắng tiểu công chúa, nghe được Tiêu Sắt báo ra 10 lần, Lúc này lộ ra cười gan, lên tiếng giễu cợt nói, nàng cũng không phải tin Tiêu Sắt Một chỉ là nhị phẩm luyện dược sư. Có thể đem thiết mộc linh diệp loại này cực kỳ chịu lửa dược liệu tinh luyện 10 lần. Phải biết, cho dù là lão sư hắn, luyện dược sư công hội tổng bộ phó hội trưởng, cũng không dám bảo đảm nói có thể tinh luyện 10 lần. Đứng Tiêu Sắt phía sau Liễu Linh đồng dạng lộ ra khinh thường biểu hiện. Khóe miệng nổi lên cười gan. Liền này, còn bị Vân Tông chủ than thở là thiên tài. Toàn bộ một tên lừa đảo có được hay không? Hoàn toàn là nói mò không làm bản nháp. Mãn trong sảnh, chỉ có Otto cùng Nạp Lan Yên Nhiên không có lộ ra nghi vấn ánh mắt. Người trước là biết Tiêu Sắt bộ phận thực lực, đối với hắn ôm ấp rất lớn tự tin. Người sau nhưng là tin tưởng mình lão sư Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Đối với có thể thu phục dị hòa, đồng thời nắm giữ phi hành đấu kỹ luyện dược sư thiên tài, cũng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Đúng như dự đoán, còn không chờ Liễu Linh cùng tiểu công chúa đẳng nhân khuôn mặt cười gằn rút đi. Một giây sau, máy kiểm tra khí bên trên chính là đột nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt hồng quang. Hồng quang tản đi, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, kim chỉ nam chấn động kịch liệt một hồi, nhưng không thấy kích thích. Nhưng này đại diện cho hoàn toàn con số nhưng đột nhiên sáng lên. Hoàn toàn, sao có thể có chuyện đó, toàn trường trào phúng thanh âm im bặt đi. Giữa trường lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch bên trong, nhìn cái kia đỏ đậm con số. Giờ khắc này, bao quát Mitchell ở bên trong, mãn trong sảnh, tất cả mọi người đồng tử. Con người đột nhiên co rút lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn máy kiểm tra khí trên lập lè hồng quang 12. Con số, Mitchell trong lòng một trận phức tạp, xem ra chính mình đúng là vẫn còn mắt vụng về rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất là ngơ ngác, hẹp dài đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú Tiêu Sắt. Tuy rằng nàng không hiểu luyện dược, nhưng cũng biết có thể đem một loại rất khó tinh luyện dược liệu tinh luyện thành cao nhất độ tinh. Khiết nước thuốc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa người này luyện dược thuật đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Vượt qua ở đây hết thảy dự thi luyện dược sư thậm chí tuyệt đại đa số tứ phẩm luyện dược sư. Cho tới giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới biết được chính mình lão sư vì sao như vậy tôn sùng trước mắt vị này lớn. Hơn mình không được vài tuổi thiếu niên, có thể khống chế dị hỏa luyện dược sư. Quả nhiên bất phàm, tiểu công chúa Yểu Nguyệt cắn chặt hàm răng môi đỏ. Khuôn mặt chấn động thật lâu cũng không từng rút đi. Ánh mắt quét về phía Tiêu Sắt. Nhớ tới chính mình lúc trước cái kia phiên lần thái độ, trong lòng hối hận không thôi. Lần này ngoại trừ là lại đây mở mang tầm mắt, nàng còn gánh vác vì là tăng giá cả hoàng thất lôi kéo ưu tú luyện dược sư trọng trách. Kết quả nàng vừa lại đối với một vị tiền đồ vô lượng luyện dược sư vênh vang đắc ý, thậm chí ngôn ngữ trọng thương. Bây giờ lại nghĩ cùng với kết giao, đem lôi kéo tiến vào hoàng thất, e sợ muốn thiên nan vạn nan rồi. So với Mitchell, Nạp Lan Yên Nhiên, Yểu Nguyệt đám người vẻ mặt biến hóa, Liễu Linh sắc thì lại muốn âm trầm rất nhiều. Giờ khắc này, trong lòng hắn là vừa kinh vừa sợ, vốn định đem đối phương cho rằng đá đạp chân. Vạn vạn không nghĩ tới ngược lại chính mình cuối cùng làm tiểu sửu. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng như dự đoán, hắn phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên giờ khắc này xem Tiêu Sắt ánh mắt trở nên không giống với lúc trước, trong mắt tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì. Lão đầu, ánh mắt thực sự độc ác, ta còn lâu mới có thể cùng. Nghiêng đầu vỗ vỗ vẫn cứ nằm ở trong khiếp sợ Otto vai. Mitchell hắng giọng, liền dự định tuyên bố Tiêu Sắt kết quả học tập. Bỗng nhiên, trong đại sảnh vang lên Liễu Linh nghi vấn tiếng. Mitchell phó hội trưởng, kính xin Vân Vân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.